Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3356, chương 3357, Lục Đạo Luân Hồi Thiên Tôn. Tiền bối, ta đi khả dĩ, nhưng là trước khi đi, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là ai? Thanh Lâm không chần chờ nữa, nhưng lại đưa ra như vậy một vấn đề, đạo này thân ảnh. Xuất hiện lúc này, tuyệt đối lại để cho người cảm thấy ngoài ý muốn, mà lại hắn đối với Thanh Lâm sở hữu tất cả sự tình. Tựa hồ cũng rõ như lòng bàn tay, liền Lục Đạo Luân Hồi Thiên Công cũng có thể nhìn ra được. Phải biết rằng, Lục Đạo Luân Hồi Thiên Công tuyệt đối là tuyệt vô cận hữu thiên công. Từ xưa đến nay, cũng chỉ vẹn vẹn có trong truyền thuyết Lục Đạo Luân Hồi Thiên Tôn. Mới cùng Lục Đạo Luân Hồi Thiên Công có quan hệ, trừ lần đó ra, không, nữa nghe nói qua ai có được qua Lục Đạo Luân Hồi Thiên Công. Một bước này huyền công, có quá lớn cực hạn tính, không phải Lục Đạo Luân Hồi người, không thể tu hành, Thanh Lâm cũng là dựa vào Đại Đế Lục Bá Đạo, vừa rồi có thể tu hành một bước này thiên công, mà một bước này thiên công. Nhưng lại tô ảnh như vậy Lục Đạo Luân Hồi người cũng không thể một lập tức ra. Trước mắt thân ảnh, lại vẻn vẹn một cái đối mặt mà thôi. Tự nhìn ra cái này một bộ huyền công đến tột cùng. Điều này có thể không lại để cho con người làm ra chi giật mình mà lại rung động. Thanh Lâm đối với cái này, tất nhiên là tràn đầy ngạc nhiên. Hắn có một loại dự cảm. Trước mặt chi nhân, hắn thân phận chân thật. Chỉ sợ tuyệt đối không đơn giản. Theo Thanh Lâm hỏi ra một câu nói kia, đối diện thân ảnh cũng đã trầm mặc. Thanh Lâm thời khắc chú ý đến nhất cử nhất động của hắn, hy vọng có thể hiểu rõ đến càng nhiều nữa tin tức. Hắn chú ý tới, có như vậy trong nháy mắt, đối phương khóe mắt cơ bắp hiển nhiên một hồi không bình thường run run. Cái này đủ để chứng minh hắn thân phận chân thật tuyệt đối kinh người, nói ra, sợ ảnh hưởng sâu xa. Ngươi rất không tồi, một đoạn thời gian rất dài về sau. Thần bí thân ảnh mở miệng, hắn cũng không có chính diện trả lời Thanh Lâm câu hỏi. Mà là đối với Thanh Lâm một hồi tán thưởng, hắn hiển nhiên đối với Thanh Lâm chỗ biểu hiện hết thảy rất là thỏa mãn, cái này lại để cho Thanh Lâm rất là chịu cảm thấy ngoài ý muốn. Không biết hắn tại sao xảy ra lời ấy, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, ngươi bây giờ rời đi, cũng không phải là chỉ là vì trốn tránh hôm nay một trận chiến này đơn giản như vậy, mà là đang mang ngươi cùng với ngươi sau lưng chi nhân. Tính toán hoa một trong cát, có thể không chính thức thực hiện. Cái này một cái chớp mắt, thần bí thân ảnh lại một lần nữa mở miệng, hắn theo như lời ra một câu. Lập tức lại để cho Thanh Lâm chịu sắc mặt đại biến. Thanh Lâm làm sao có thể nghe không xuất ra trong lời nói chi ý. Trước mặt chi nhân, rõ ràng tự là hiểu rõ thân phận của hắn. Cùng với phía sau hắn hết thảy. Cái này lại để cho Thanh Lâm thần hồn không khỏi chịu đại chấn. Rất là vì thế mà cảm thấy rung động. Tiền bối, ngươi, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn xem trước mặt thần bí thân ảnh. Đối với hắn sinh ra một loại phát hồ nội tâm kính trọng. So sánh với trước mặt thần bí thân ảnh, hắn thân phận đến tột cùng như thế nào, đột nhiên lộ ra không phải trọng yếu như vậy. Hắn buổi nói chuyện lại để cho Thanh Lâm có một loại thể hồ quán đính cảm giác. Rất là chịu tâm thần đại chấn. Nhận được tiền bối yêu ái, ta đi, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trùng trùng điệp điệp một cái ôm quyền, đối diện trước chi nhân, càng thêm tôn kính, hắn vẻ mặt ngưng trọng, lộ ra thập phần trịnh trọng chuyện lạ, ngươi lần đi, đem làm lưu tâm nhiều ven đường chứng kiến, đối với ngươi tương lai làm dễ dàng sự tình, cuối cùng có đại ích, ta là đã chết chi nhân. Đối với các ngươi muốn làm sự tình, ta đã không giúp đỡ được cái gì. Điều này cũng làm cho xem như ta cho các ngươi một ít cống hiến a. cái này một cái chớp mắt, thần bí thân ảnh một hồi tiêu tan, làm như thật muốn triệt để biến mất, không thấy bình thường. Hắn mà nói, giống nhau hồng trung đại lữ bình thường, tại Thanh Lâm trong lòng vang lên, lại để cho Thanh Lâm lại một lần nữa chịu sắc mặt đại biến. Thanh Lâm, nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú lên hắn, đối với hắn sinh ra một loại tự đáy lòng kính ý. Trước mặt chi nhân, quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Thanh Lâm đối với cái này người, sinh ra một loại phát hồ nội tâm khâm phục tôn kính. Hắn trịnh trọng chuyện lạ hướng hắn thất bại lại bại, sau đó vận chuyển lục đạo luân hồi thiên công. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, kịch liệt chấn động thanh âm vang lên. Cái này một tòa luân hồi trên tế đàn, chợt thì có một mảnh kỳ bí luân hồi chi lực, lưu chuyển mà ra, cổ lực lượng này, lập tức liền đem Thanh Lâm bao phủ. Thanh Lâm cũng bởi vậy, chau mày, hắn cuối cùng không phải lục đạo luân hồi người. Tuy có lục đạo luân hồi thiên công hộ thể, nhưng vẫn là tránh không được thừa nhận lấy lớn lao thống khổ. Cũng may đây hết thảy đều tại có thể thừa nhận phạm vi. Thanh Lâm cũng bởi vậy, cực lực trèo chống lấy, đã làm xong ly khai nơi đây chuẩn bị. Đây cũng không phải là một cái dài dòng buồn chán quá trình. Không có quá nhiều thời gian dài, cái này cổ luân hồi chi lực liền đem hắn cho hoàn toàn bao phủ. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, kế tiếp, một trận gió bão đột khởi. Thanh Lâm chỉ cảm thấy có một cổ kỳ bí chi lực tác dụng tại hắn trên người, sau đó rời đi rồi cái này một tòa luân hồi tế đàn. Thanh Lâm biết nói, hắn là như vậy, bước lên luân hồi chi lộ. Hắn không phải lục đạo luân hồi người, lại bước lên cái này một con đường. Cái này quả nhiên là một loại lớn lao mạo hiểm. Lục đạo luân hồi thiên công cũng không thể cho ngươi bình yên vượt qua đây hết thảy. Ngươi cần mau chóng khôi phục thương thế, tìm được của ta cái kia truyền nhân, mới có thể tại đây luân hồi chi lộ thượng sống sót. Cái này một cái chớp mắt, một thanh âm đột ngột ở Thanh Lâm vang lên bên tai, lại để cho hắn chợt tự là chịu sắc mặt đại biến. Thanh Lâm thập phần tinh tường một câu nói kia đến tột cùng là người phương nào theo như lời, lại để cho hắn rất cảm thấy rung động. Chuyện đó chung chi ý, Thanh Lâm lại làm sao không rõ. Nguyên lai vị tiền bối này đúng là lục đạo luân hồi thiên tôn. Thanh Lâm mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, dùng một loại kích động và khiếp sợ ngữ khí mở miệng. Tuyệt đối thật không ngờ, cái kia luân hồi trên tế đàn thân ảnh, cái kia một đạo tàn hồn, rõ ràng đúng là lục đạo luân hồi thiên tôn. Lục đạo luân hồi thiên tôn là như thế vang dội một cái tên, nó như là một tòa núi lớn bình thường, đặt này thời gian sông dài bên trong, lại để cho hậu thế chi nhân chỉ có thể đối với hắn nhìn lên. Cái tên này sớm đã hắn có thể tại lịch sử trên cây cột, lại để cho mỗi người chịu ghi khắc. Lục đạo luân hồi thiên tôn, hắn tự tay khai sáng lục đạo luân hồi thiên công, hắn tại thiên địa lục đạo tầm đó luân hồi thành tựu đã đạt đến một cái vô cùng lại để cho người nhìn lên độ cao. Hắn là từ xưa đến nay thần bí nhất một nhân vật, coi như là hiểu rõ nhất lịch sử chuyện cũ người, cũng không thể tương hắn cuộc đời sự tích kỹ càng nói ra. Thật không ngờ, Thanh Lâm thật sự thật không ngờ, nhân vật này cái đại nhân kiệt, rõ ràng một mực đều tại nương theo lấy chính mình, mà đang ở ngày gần đây, hắn rốt cục hiện thân, là Thanh Lâm, sáng tạo ra rời đi tuyệt hảo thời cơ. Lục đạo luân hồi thiên tôn, hắn đến tột cùng là như thế nào vẫn lạc, đây cũng không phải là Thanh Lâm chỗ quan tâm được rồi. Sự kiện quá mức đã lâu, lại đi hồi ức, cũng là phí công sự tình. Thanh Lâm hiện tại chỗ lo lắng, thì là hắn cái này một đạo tàn hồn an nguy, cái kia một cái đại thủ, hắn uy danh là như vậy đáng sợ. Lục đạo luân hồi thiên tôn lại để cho Thanh Lâm nên rời đi trước. Hắn bản thân an nguy, hiển nhiên trở thành vấn đề lớn nhất. Thanh Lâm cũng bởi vậy, trong nội tâm bàng hoàng bất an, hắn rất muốn quay người, trở về cùng Lục Đạo Luân Hồi Thiên Tôn kề vai chiến đấu. Thế nhưng mà hắn hiện tại đã ở vào luân hồi bên trong, hết thảy tất cả đều hoàn toàn không tự chủ được. Nhìn xem cái kia luân hồi trên tế đàn thân ảnh, Thanh Lâm chỉ có thể lực bất tòng tâm, chỉ có thể khoảng cách hắn càng ngày càng xa xôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.